Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, tìm kiếm linh hồn bảo vật. Liên quan tới hắn tin tức, đây là người cửu tinh sơ kỳ chiến thần. Hắn ngăn trở Cố Thành con đường đi tới. Hắn trong ánh mắt ẩn ẩn có lấy một vòng nguy hiểm đang cuộn trào. Hắn thấy, trước mặt người thanh niên này tất nhiên sẽ ngoan ngoãn dâng lên bản thân thu hoạch. Dù sao thế gian này không phải bất luận kẻ nào cũng là giống như vô sinh chiến thần cùng Tôn Dương. Chiến thần kinh khủng như vậy, làm Cố Thành nhìn thấy người đàn ông trung niên này ngăn che trước mặt mình. Trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ sát ý. Muốn chết, bá. Trong nháy mắt, Cố Thành đao quang lóe lên. Lập tức một đạo quang mang lấp lóe mà ra. Tại trong bầu trời xẹt qua một đường 100 trượng hào quang. Một cái đầu người trực tiếp bị sinh sinh vứt cho bầu trời. Sau đó một bộ thi thể không đầu trọng trọng ngã xuống đất. Trong nháy mắt, trong tinh không, đám người hoàn toàn yên tĩnh. Một mặt không dám tin nhìn qua Cố Thành. Một tên cửu tinh sơ kỳ chiến thần. Cứ như vậy bị giết. Tất cả mọi người bị khiếp sợ. Giết người này về sau. Cố Thành không do dự. Trực tiếp rời đi. Vô số người ánh mắt mang theo cung kính nhìn qua Cố Thành rời đi. Lúc này mới bắt đầu lần thứ hai khôi phục nghị luận. Rời đi Hắc Dương di tích về sau. Cố Thành chở khách vũ trụ khinh khí cầu. Đã trải qua mấy cái không gian khiêu dược. Tiến hành nữa nhiều lần truyền tống trận về sau. Mấy giờ sau đó, Cố Thành lần nữa tới đến siêu nhiên tinh. Siêu nhiên tinh, Cố Đô Khu. Cố Thành vừa đến Cố Đô Khu. Liền tức khắc đi tới Cố Đô Khu nơi giao dịch. Hắn đi tới một tòa. Siêu thần các. Siêu thần các là một tòa chuyên môn dùng để tìm hiểu tin tức. Đồng thời thu thập bảo vật nơi trốn. Cố Thành lại tới đây. Đem bản thân từ Hắc Dương di tích chi chung được đến đại bộ phận bảo vật toàn bộ đều bán ra. Bao quát từ chung được đến linh dược cùng nhau bán ra. Rất nhanh, kết quả đi ra. Cố Thành tổng cộng thu được 300 ức tinh bích. Dựa theo những bảo vật này giá trị tự nhiên không đáng những cái này. Bất quá ở trong đó có hai gốc linh thảo rất là chân quý. Chính là thượng cổ liền đã biến mất linh thảo. Tự nhiên giá cả liền nước lên thì thuyền lên. Bất quá Cố Thành tại biết được những linh thảo này cùng linh hồn không có một chút xíu quan hệ về. Sao? Liền tức khắc không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ đối liên quan tới linh hồn bảo vật phá lệ để ý. Sau đó, Cố Thành chính là đi tới nhân viên công tác chỗ. Hắn chuẩn bị tìm hiểu một lần liên quan tới linh hồn bảo vật tin tức. Tiên sinh, người tốt, cần trợ giúp gì sao? Nữ nhân viên công tác một mặt mỉm cười mở miệng nói. Ta muốn một lần liên quan tới phụ trợ linh hồn bảo vật tư liệu. Giúp ta thẩm tra một lần. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. À, linh hồn bảo vật, nhân viên công tác rõ ràng là sửng sốt một chút. Dù sao liên quan tới linh hồn bảo vật loại tài liệu này có thể là có rất ít người hỏi thăm. Bất quá làm vì thói quen nghề nghiệp, nàng vẫn là tìm tòi một lần. Rất nhanh, kết quả là đi ra. Hệ Ngân Hà tổng cộng có 5 kiện phụ trợ linh hồn bảo vật. Những linh hồn này bảo vật trên cơ bản đều cực kỳ khan hiếm. Sớm đã bị đại thế lực vững vàng chiếm đoạt trong tay. Người bình thường căn bản không có khả năng biết rõ tin tức của bọn hắn. Bất quá nương tựa theo siêu thần các lực lượng. Vẫn là tra ra được một chút dấu vết để lại. Cố Thành nhận được tin tức về sau. Thần sắc rất nhanh liền hối tối xuống. Bởi vì những linh hồn này bảo vật thế lực sau lưng. Đại bộ phận cũng có tinh vực cấp cường giả trèo trống. Muốn có ý đồ với bọn họ. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chợt. Cố Thành lần thứ hai không cam lòng hỏi, hệ Ngân Hà bên trong trừ những thứ này ra linh hồn bảo vật. Liền không có đừng linh hồn bảo vật sao? Tiên sinh, người chờ một chút, ta giúp người điều tra một lần. Nhân viên công tác mở miệng nói ra. Chợt, nàng nhanh chóng tìm tòi một lần. Vẫn không có, bất quá tại chức nghiệp tố dưỡng phía dưới. Rất nhanh nàng liền sẽ tin tức hồi báo cho thượng tầng. Siêu thần các trong đó một tòa lầu các bên trong. Mấy tên tinh hệ cấp cường giả tiếp nhận được tin tức. Linh hồn bảo vật tư liệu. Loại bảo vật này có thể là có rất ít người sẽ hỏi thăm a. Trong đó một tên tinh hệ cấp cường giả hơi kinh ngạc nói ra. Người này lại muốn tìm hiểu loại bảo vật này. Bất quá loại bảo vật này có thể không phải là người tầm thường có thể lấy được a. Theo ta được biết, hệ Ngân Hà tựa hồ cũng chỉ có cái kia 5 kiện linh hồn bảo vật a, một tên khác tinh hệ cấp cường giả mở miệng nói ra, chẳng lẽ muốn nói cho khách hàng siêu thần các không tra được. Như vậy không phải liền đánh siêu thần các mặt sao? Đang ngồi từng người tinh hệ cấp cường giả cũng là nổi lên khó. Nhưng rất nhanh, một người trong đó ngẩng đầu nói, đúng rồi. Ta nhớ được tựa như tại thương cổ trong động quật đã từng truyền tới qua có quan hệ với lực lượng. Linh hồn linh thảo a, mặc dù không phải linh hồn bảo vật. Cũng không xê xích gì nhiều. Thương cổ động quật, bất quá đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Dù sao, đã có ngàn năm không có người từ trong đó xuất ra lực lượng linh hồn linh thảo. Chỉ sợ bên trong đã sớm tan biến không còn. Một người hơi khẽ cau mày nói ra, mặc kệ nó, dù sao chỉ cần đem tin tức này cho hắn là được rồi. Cứ như vậy, siêu thần các cũng không tính đánh chiêu bài của chính mình. Người này mở miệng nói, tất cả mọi người là đồng ý gật đầu. Chợt, một người trực tiếp đem tin tức gửi cho nhân viên công tác. Quầy tiếp tân, nữ nhân viên công tác thấy được có được tin tức, tức khắc mở miệng nói, tiên sinh, chúng ta đã tra tìm được liên quan tới linh hồn bảo vật tin tức. Chỉ là, giá tiền này thật sự là có chút quá mắc. Nó cần 100 ức tinh bích. Nữ nhân viên công tác có chút chần chờ mở miệng nói. Đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy lại để cho 100 ức tinh bích một tin tức. Bá, nghe được giá cả về sau. Cố Thành rất nhanh thì trả tiền. Dù sao lúc trước hắn thu được 300 ức tinh bích. Vì liên quan tới linh hồn bảo vật tin tức, không cần nói là 100 ức, cho dù là 200 ức, 300 ức tinh bích hắn y nguyên sẽ cho. Cái này tên nhân viên công tác cực kỳ hiển nhiên bị Cố Thành đại thủ bút cho kinh ngạc ở. 100 ức tinh bích, cho dù là một tên cửu tinh chiến thần cũng sẽ đau lòng thật lâu a. Đối cho các nàng mà nói, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ con số. Bất quá nàng thân làm nhân viên công tác, tự nhiên không tốt hỏi lại một ít gì. Chợt, nàng trực tiếp vì Cố Thành làm xong giao dịch thủ tục, phát ra liên quan tới linh hồn linh thảo tin tức. Hồi đi ra bên ngoài, Cố Thành tạm thời thuê lại một giờ điểm phòng, một thân một mình thẩm tra lấy thu hoạch mà đến tư liệu. Thương cổ động quật, Cố Thành nghe được cái danh từ này, trong ánh mắt có vẻ nghi hoặc, hắn có thể đủ phát giác được. Trong đầu của mình cũng không có liên quan tới cái này thương cổ động quật tin tức. Bất quá may mắn là, tài liệu này bên trên trừ bỏ biểu hiện thương cổ động quật bên ngoài, còn có liên quan tới thương cổ động quật giới thiệu. Rất nhanh, mấy giờ trôi qua, Cố Thành trên cơ bản biết liên quan tới thương cổ động quật lai lịch. Nguyên lai thương cổ động quật đồng dạng là một vị thời kỳ viễn cổ một tên đại nhân vật di tích. Mà cái này tên đại nhân vật liền gọi là thương cổ đại năng. Cái này đồng dạng là một tôn tinh vực cấp đại năng cấp bậc nhân vật. Chỉ bất quá cái này thương cổ động quật cũng không phải là vị đại nhân vật này để lại di tích, mà là của hắn khi còn sống ở tại động phủ. Tại thời kỳ thượng cổ, vị này thương cổ đại năng ngoài ý muốn vẫn lạc. Bởi vậy động phủ của hắn liền trở thành vật vô chủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.